Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã dung hợp Lạc Ấn Phong Long Ấn vào Lạc Ấn Kim Bằng Biến, giúp Lạc Ấn Kim Bằng Biến mạnh mẽ hơn, còn giúp đề thăng tố chất thân thể của Đường Tam. Đúng là càng vào giai đoạn chung kết, anh Tam của chúng ta được tác giả vũ trang cho rất nhiều năng lực bá đạo. Trong giai đoạn vòng chung kết, người ra trận đầu tiên chính là Đại Miêu. Đại Miêu gặp được Cổ Lam của Lưu Ly Thạch Tộc, là hậu duệ của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Cổ Lam đúng là con ông cháu cha nhà đại gia, đã dùng tiền đè người. Với trang bị đầu tư tới tận răng đã đánh cho Đại Miêu lên bờ xuống ruộng. Nhưng Đại Miêu đã lần đầu tiên đem sát thần lĩnh vực lần đầu tiên sử dụng trên chiến trường, đã dùng sát y đè sập đối thủ, chuyển bại thành thắng, khiến cho Cổ Lam nhận thua trong trận đấu với Đại Miêu. Vậy diễn biến của vòng chung kết sẽ hấp dẫn thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Cổ Lam ngơ ngác ngồi dưới đất, thậm chí không có đi nhạt địa thần chi nhãn chính mình, trên mặt biểu lộ thập phần đặc sắc. Một trận chiến này, không chỉ là thua trận đấu, thậm chí cũng thua tín niệm so tài của nó. Nhìn đối thủ toàn thân là máu, nó là phát ra cảm giác sợ hãi từ nội tâm. Tại thời khắc này, nó thậm chí ngay cả cảm giác sỉ nhục đều không có. Chính là sợ hãi đơn thuần. Đại Miêu thắng được trận đấu trọng yếu này, cũng đã trở thành top 8 trong giải đấu, người thứ nhất thẳng tiến vào top 8. Cứ việc nó bỏ ra một cái giá thật lớn, thế nhưng là tại thời điểm thi đấu tiểu tổ, nó cũng đồng dạng đã giả trọng thương. Nhưng một lần nữa là giả heo ăn thịt hổ, lần nữa chiến thắng đối thủ. Cho nên ai dám nói hắn tại trận thi đấu tứ kết tiếp theo liền sẽ không xuất hiện nữa đây. Cũng sẽ không trở nên càng cường đại hơn đây. Giống lên một tiếng, Đại Miêu ngửa mặt lên trời giống phẫn nộ. Nó tại thời điểm phát ra giống gào thét phẫn nộ là hướng về chỗ ngồi khách quý sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc. Cứ việc một tiếng giống phẫn nộ này để cho miệng vết thương của nó bắn ra càng nhiều máu tươi hơn nữa. Nhưng hắn là không chút nào để ý. Tại thời khắc này, trong nội tâm hắn đọng lại lấy chi khí tích úp nhiều năm trước tới nay. Lúc này dường như cũng đã triệt để bài xuất ra. Loại cảm giác phấn khởi này khiến toàn thân hắn phát ra thông thấu từ nội tâm. Thương thế tại trên người hắn xem ra căn bản không trọng yếu. Phần cảm giác thông thấu này khiến hắn rõ ràng tiến nhập một tầng khác. 16 tiến vào top 8, trận đầu liền tiến hành thảm liệt như thế. Song phương lưỡng bại câu thương. Người thắng vượt quá đoán trước của tất cả người dự thi. Đúng là không có bất kỳ ai dự đoán tuyển thủ sư hổ tộc chiến thắng. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, từ một khắc này bắt đầu, Đại Miêu đã chính thức trên ý nghĩa để cho sư hổ tộc đứng ở trên võ đài lịch sử hai tộc yêu tinh. Bởi vì là trận đấu này là có hoàng giả tự mình nhìn thấy. Dọn dẹp sân bãi, song phương tuyển thủ xuống đài. Khi Đại Miêu đi xuống võ đài, hiệu quả sát thần lĩnh vực bắt đầu dần dần rút đi. Cảm giác suy yếu mãnh liệt nương theo lấy thống khổ kịch liệt bắt đầu kéo tới. Đường Tam đã xuất hiện ở nơi cửa chờ nó, nhưng chờ đợi ở đây lại không chỉ là Đường Tam. Còn có một gã tráng hán dáng người cực là cường tráng, có một mái tóc dài màu vàng kim. Khi Đại Miêu được nhân viên công tác nâng đỡ đi xuống võ đài, Đường Tam quay đầu hướng tráng hán tóc vàng bên người nói. Tộc trưởng, ta là đồng bạn của Đại Miêu. Ở bên cạnh hắn, vị này không phải người khác, chính là tộc trưởng đương kim chủng tộc Hoàng Kim Sư Yêu Tộc, Hoàng Kim Sư Tử Tộc. Vị Hoàng Kim Sư Vương này tại thời điểm trận đấu tiến vào khâu cuối cùng liền đã đến nơi này. Cùng đi với hắn còn có vị lúc trước đấu giá thí thần kiếm tại đại đấu giá hội Tổ Đình. Lúc Đường Tam nhìn thấy hắn đã phán đoán được thân phận của người này. Trên thực tế, tại về sau trở lại Tổ Đình, Đường Tam cũng đã liên hệ qua vị này. Thời điểm trước tại lúc tham dự đấu giá là hắn đã nhận lời qua trong 7 ngày mang theo cường giả có thể kế thừa thí thần kiếm tiến về Hoàng Kim Sư Tử Tộc. Nhưng Đại Miêu đã nói cho vị Hoàng Kim Sư Tử chính mình có đủ năng lực chấp trưởng thí thần kiếm. Hắn tham gia lần thi đấu Tổ Đình tinh anh này, nó là có phải có tư cách kế thừa thí thần kiếm hay không? Còn có cái phương thức gì nghiệm chứng tốt hơn so với thi đấu Tổ Đình tinh anh cơ chứ? Cho nên, Hoàng Kim Sư Tử tộc kỳ thật vẫn luôn đang quan sát đến trận này của Đại Miêu. Khi bọn nó nhìn Đại Miêu không ngừng đánh bại kẻ địch mạnh mẽ, không ngừng từng bước một tiến về phía trước, thời điểm này mới thật sự động tâm rồi. Cứ việc Đại Miêu là sư hổ tộc, nhưng mà sư hổ tộc thì như thế nào? Đồng dạng chảy xuôi theo huyết mạch sư yêu tộc. Từ ban đầu bài xích đối với xuất thân Đại Miêu từ sư hổ tộc, nương theo lấy nó từng tràng thắng lợi biến thành công nhận. Khi Đại Miêu thành công thẳng tiến vào top 16, về sau Hoàng Kim Sư Vương kỳ thật cũng đã xác nhận nó kế thừa đối với thí thần kiếm. Nhưng thân phận sư hổ tộc vẫn là để cho Hoàng Kim Sư Tử tộc có chỗ kiêng kỵ. Dù sao trong này còn muốn dính đến hổ yêu tộc. Một khi bọn nó quyết định toàn lực ủng hộ Đại Miêu, liền có nghĩa là phải công nhận sư hổ tộc. Thậm chí trợ giúp sư hổ tộc, cho phép sư hổ tộc gia nhập. Sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc không giống nhau. Bên cạnh hổ yêu tộc còn có một vị thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng tồn tại. Bọn nó lại không thể thất bại nữa, bằng không mà nói, sư yêu tộc thật sự muốn đi hướng diệt vong. Nhưng mà, hôm nay một trận chiến này, khi đại miêu với một thân trang phục như là ăn mày, bằng vào thực lực cường đại cùng kinh nghiệm chiến đấu bản thân đã đánh bại cổ lam. Về sau hoàng kim sư vương cũng không có nửa phần do dự. Rút cuộc vẫn phải đi tới đây, nếu như lựa chọn nhận thức thì phải cho ra đầy đủ thành ý. Hoàng kim sư vương hướng đường tam gật đầu. Tộc của ta sẽ có thâm tạ. Đại miêu, ta là cung vô địch tộc trưởng của hoàng kim sư yêu tộc. Một câu sau hiển nhiên hướng về đại miêu mà nói, vị tộc trưởng này biểu lộ trịnh trọng trong đó lộ ra một chút phức tạp. Mà đại miêu lúc này càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nó là tự mình trải qua sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc lạnh lùng đối với sư hổ tộc bọn nó. Coi thường bọn nó dần dần hướng đi diệt tộc, đem bọn nó trở thành bị nguyền rủa mà đối đãi, không có nửa phần đồng tình cùng thương cảm. Lúc này nó lại đồng thời cảm giác được cực là tự hào. Nó bằng vào lực lượng của mình, để cho đệ nhất nhân trong sư yêu tộc đứng ở trước mặt mình biểu đạt tâm tình công nhận. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang phía dưới, trong lúc nhất thời đại miêu đúng là nói không ra lời. Vẫn là đường tam ở bên hòa giải nói, đại miêu bị thương rất nặng, vẫn là trước tiên trị liệu cho hắn đi, để tránh làm trễ nải trận đấu đằng sau. Cung vô địch nhẹ gật đầu, hướng hoàng kim sư tử bên người ra hiệu một lát. Vị hoàng kim sư tử tộc chịu trách nhiệm đấu giá hội đem một cái bình sứ đưa tới trước mặt đại miêu. Đây là thánh phẩm hoàng kim đan chữa thương của tộc ta. Ăn nó đi, sẽ rất nhanh hồi phục thương thế của ngươi. Đại miêu nhìn hắn một chút, nhưng không có đưa tay đón. Trong ánh mắt của nó mang theo bướng bỉnh. Tại phía dưới một thân mùi huyết tinh tràn ngập, rõ ràng tu vi nó muốn tại phía trên yêu vương, cũng không khỏi có chút phát ra sợ run từ nội tâm. Đường tam tiến lên tiếp nhận thuốc, hướng cung vô địch ái này nói. Tộc trưởng, ta trước tiên mang hắn quay về khu nghỉ ngơi lập tức bắt đầu chữa thương, tránh cho thương thế chuyển biến xấu. Đường tam vào hôm nay so tài trận thứ 3 mới có thể xuất chiến, lúc này còn có thời gian. Trận đấu 16 vào top 8 nhất định sẽ không rất nhanh chấm dứt. Cung vô địch gật gật đầu. Đường tam lúc này mới rất diếu lấy đại miêu, hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Phía sau hắn còn có trận đấu, hiện tại không thể mang đại miêu rời đi. Hơn nữa thương thế đại miêu cũng nhất định phải lập tức xử lý mới được. Tên cổ lam một thân trang bị cường đại thực không phải dễ đối phó. Tại trên người đại miêu để lại không ít miệng vết thương. Trở lại khu nghỉ ngơi, đường tam vịn đại miêu sắp hôn mê ngồi xuống. Trước tiên dùng huyền thiên công phong bế vị trí huyết mạch ở miệng vết thương dường như nghiêm trọng, tránh cho mất máu qua nhiều. Sau đó mới đưa chai thuốc đem ra. Chai thuốc mở ra, bên trong chỉ có một viên đan dược. Nhưng đường tam là mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ có một viên chứng minh trình độ chân quý đan dược này. Đan dược nhìn qua vàng rực, riêng là bán tướng liền tương đối rất cao minh, đường tam đem nó lấy ra, nhét vào trong miệng đại miêu. Đại miêu không có cự tuyệt phục dụng đan dược này. Nó tuy rằng ở sâu trong nội tâm đối với sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc đều tràn đầy định ý, nhưng nó cũng biết đều muốn để cho sư hổ tộc chính thức lớn lên, còn cần phần trợ lực cường đại này. Cảm ơn. Đại miêu ăn vào đan dược, về sau huyết khí trên người rõ ràng trở nên nồng đậm thêm vài phần, khí tức cũng khôi phục một chút. Đường tam mỉm cười nói, cùng ta còn cảm ơn cái gì? Nghỉ ngơi thật tốt, trận tiếp theo đoán chừng ngươi cũng sẽ có vũ khí xịn để lên đài rồi. Hôm nay tộc trưởng cung vô địch của Hoàng Kim Sư Tử tộc đã ra mặt, tự mình đã đồng ý năng lực đại miêu. Liền có nghĩa là đại miêu có tư cách kế thừa thí thần kiếm. Đã có kiện thần khí nơi tay, đối với đại miêu mà nói nhất định là như hổ thêm cánh. Đại miêu miễn cưỡng nâng lên tay phải, nhẹ nhàng đấm đấm ngực trái mình, biểu đạt ra không nói nhiều, ý tứ đều ở trong lòng. Sau đó liền nhắm hai mắt lại, chính mình dùng khí tức huyết mạch thúc dục dược lực chữa thương. Đường tam thấy hắn trạng thái ổn định lại, lúc này mới một lần nữa đứng dậy. Mỹ công tử đi vào bên cạnh hắn nói, ca ca, huynh yên tâm đi trận đấu đi, muội trông coi hắn cho. Hiện tại đang tiến hành chính là trận thứ 2 16 tiến 8, mà đường tam sắp sửa tham gia chính là trận thứ 3. Cần phải đi đến khu đợi lên sân khấu rồi. Được. Đường tam gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến âm thanh Mỹ công tử. Huynh cố gắng lên, hãy cẩn thận. Đường tam quay đầu cười một tiếng, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Sau đó mới một lần nữa hướng khu đợi lên sân khấu mà đi. Đại miêu đã tấn cấp top 8, tiếp theo liền nhìn hắn rồi. Bước đi phương hướng võ đài, đường tam tại lặng lẽ cùng đợi xuất hiện. Lúc này, trận đấu trên đài, trận thứ hai cũng tiến hành hừng hực khí thế. Từ vị trí đường tam đợi lên sân khấu ngược lại bởi vì là đài cao che khuất không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Có thể thấy chính là trận đấu trên đài vô số quang ảnh lập lòe, còn có huyết mạch chi lực bành trướng kích động. Hiển nhiên là va chạm ở giữa song phương đã đến trình độ gay cấn. Trận đấu tiến hành đến loại thời điểm này thật là kịch liệt dị thường. Top 16 cố nhiên là một cái cửa hạm, nhưng đã thật vất vả đi tới nơi này, Ai không hy vọng được các vị hoàng giả nhìn chăm chú càng tăng thêm tiến lên để có thể tiến thêm một bước. 16 vị trí đầu cùng top 8 lại là hai khái niệm. Top 8 cùng bán kết tự nhiên lại không giống nhau. Chờ đến trận chung kết cuối cùng, ai có thể bắt được quán quân cuối cùng, tuyệt đối là tất cả hoàng giả đều muốn ghé mắt tranh thủ hơn nữa. Nếu như không phải là vì tranh giành, như điện thần chi nhãn thần khí như vậy làm sao có thể xuất hiện tại trận đấu trên đài như thế. Đại Miêu sở dĩ có thể để cho Hoàng Kim Sư Vương đều tự mình đến đây nghênh đón, chính là bởi vì là dưới tình huống nó không có thần khí đều có thể chiến thắng đối thủ. Lực khắc kẻ địch mạnh mẽ, đầy đủ thể hiện ra thực lực cùng tiềm năng cường đại của chính mình. Để cho Hoàng Kim Sư Vương thấy được cơ hội tương lai chủng tộc có thể ra một vị hoàng giả. Đường Tam ngưng thần tĩnh khí, không có chủ động đi cảm giác tình huống trận đấu trên đài, mà là nhắm mắt dưỡng thần, điều tiết lấy trạng thái mình lúc này. Trên tay hắn hiện tại chính thức có thể được xưng là thần khí, đấy cũng chỉ có thời không đạo tiêu. Nhưng cái đồ vật này hắn là sẽ không sử dụng tại trước mặt hoàng giả. Bằng không mà nói, một cái không tốt, bị những thứ hoàng giả này nhìn ra tác dụng chính thức của thời gian đạo tiêu của hắn mà thu hồi thì làm sao bây giờ? Hắn là con người, chỉ cần điểm này cũng đủ để khiến các hoàng giả không hề kiêng kỵ. Trừ cái này ra, hắn còn có cái vũ khí gì có thể vận dụng đây? Thẳng thắn mà nói là thật sự không nhiều, phá thiên chùy tại bên dưới trường hợp như vậy đã không đủ để ứng đối rồi. Có thể tiến vào top 16, hắn nhất định phải giả tưởng đối thủ của mình sẽ có được ít nhất một kiện thần khí. Đang dưới tình huống không có thần khí tới đón kẻ địch, dựa vào dĩ nhiên là chỉ có thực lực bản thân. Gặp phải hoàng giả quan sát, làm sao có thể đủ che giấu tốt năng lực của mình không bị phát hiện. Còn muốn có thể chiến thắng đối thủ, đây chính là khó càng thêm khó. Đầu tiên, linh tê thiên nhãn nhất định là không thể vận dụng, kể cả lĩnh vực cát hung lưỡng cực. Tại thiên hồ đại yêu hoàng nhìn chăm chú, một khi hắn vận dụng nửa phần, cũng sẽ là không chỗ nào che giấu, tất nhiên sẽ bị trước tiên phát hiện. Kim bằng biến là trước kia đã thi triển qua, về sau cắn nốt huyết mạch phong long mặc dù có tiến hóa nhất định. Nhưng dù sao kim bằng biến là trụ cột, che giấu một lát sử dụng bên trên không có vấn đề. Sư hổ biến cũng là như thế. Cái hai đại năng lực này là hạch tâm tác chiến trước đó của hắn. Lúc này có phải muốn bại lộ loại năng lực thuộc tính thứ ba hay không? Vòng xoáy âm dương che giấu ở bên trong, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng nếu như đối thủ quá cường đại, vẻn vẹn bằng và sư hổ biến cùng kim bằng biến thì không cách nào chiến thắng đối thủ. Chính mình còn sẽ bại lộ thêm loại năng lực nào nữa đây? Chỉ có hai lựa chọn, thời gian hoặc là không gian. Cũng chỉ có thể là như thế. Trải qua trong khoảng thời gian này liên tiếp tăng lên, chỉnh thể thực lực Đường Tam cũng là dâng lên trên phạm vi lớn. Ngoại trừ bản thân tu vi tiến vào đến cảnh giới cấp 9, về sau nguyên một đám lạc ấn huyết mạch của hắn cũng là đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Như thế nào đem những thứ tiến bộ này hóa thành chiến lực chính mình, với hắn mà nói cũng là rất trọng yếu. Không thể nói trước, vì thắng lợi muốn bại lộ một chút. Thi đấu cá nhân tuy rằng hắn cũng không tính đặc biệt coi trọng, nhưng hiện tại rút thăm tốt như vậy, hắn chiến thắng một đối thủ, liền có nghĩa là cho Đại Miêu cùng Mỹ công tử giảm bớt một tên kẻ địch mạnh mẽ. Đang tại thời điểm tín niệm hắn kiên định, trận đấu trên đài huyết mạch chấn động mãnh liệt dần dần yên ắng xuống. 16 tiến 8, trận thứ 2 thắng bại đã phân. Hai mắt Đường Tam híp lại, hắn lúc này tinh khí thần cũng đã tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Thần thức bên trong thu lại, tại tinh thần lực cường đại bao trùm bên dưới, được cẩn thận che giấu tại chỗ sâu nhất tinh thần chi hải chính mình. Một trận chiến hôm nay, nhất định phải xuất ra một ít thực lực chân chính mới được. Nhân viên công tác đã đi tới trước mặt hắn, ý bảo hắn hơi chờ một chút. Sau khi chấm dứt trận đấu, tuyển thủ là từ bên kia xuống đài. Đồng thời còn phải tiến hành dọn dẹp cùng tu chỉnh nhất định đối với sân thi đấu mới được, để tránh ảnh hưởng đến trận đấu đằng sau. Máy bộ đàm trong tai truyền đến âm thanh Mỹ công tử. Kaka, cố gắng lên. Yên tâm. Đường Tam nhẹ giọng đáp lại. Nghĩ đến đây, thế nhưng là đang có Mỹ công tử nhìn chăm chú tiến hành trận đấu. Trong nội tâm hắn chính là ý chí chiến đấu tràn đầy. Đã chờ đợi đại khái 5 phút, nhân viên công tác ý bảo hắn có thể lên đài rồi. Trận thứ 3, 16 tiến 8, Đường Tam bước lên. Tiến độ ổn định, bảo trì tiết tấu nhất định, Đường Tam chậm rãi đi lên võ đài. Tại thời điểm hắn lên đài, lập tức liền trở thành tiêu điểm vạn chúng chú ý. Hôm nay võ đài chỉ có một, tất cả người xem đều là quan sát đến cuộc tranh tài đồng nhất, ngay cả đám hoàng giả cũng đều là như thế. Tuy rằng không biết tại chút ít trong phòng khách quý tổng cộng có bao nhiêu vị hoàng giả đến đây đang xem cuộc chiến, nhưng cái này không hề nghi ngờ tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục đều là thời khắc tụ tập rất nhiều cường giả. Leo lên võ đài một cái chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy khí hướng cửu tiêu. Đi vào cái thế giới này đã có mười mấy năm, hắn rút cuộc lần đầu tiên leo lên sân khấu cao nhất ở cái thế giới này, chính thức đi đối mặt với đám người mạnh nhất ở cái thế giới này. Tại đây một cái chớp mắt, eo của hắn rất thẳng tắp, trong ánh mắt tinh hoa nội liễm, lại mang theo một phần kiêu ngạo. là kiêu ngạo thuộc về con người. Yêu tinh bất nhân, dùng con người là như chó lợn. Từ hôm nay trở đi, chính là thời khắc ta ngăn cơn sóng dữ. Tương lai sẽ để cho tất cả yêu tinh các ngươi đều tới gặp chứng nhận sự cường đại của ta. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho con người ở cái thế giới này đứng bên trên đỉnh phong, cùng yêu tinh địa vị có ngang nhau. Tại trong phòng khách quý, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngồi tại trong phòng của mình, ánh mắt bình thản quan sát đến trận đấu phía ngoài. Khi thời điểm Đường Tam lên đài, sự chú ý của hắn lập tức liền tập trung tới. Đây là gia hỏa được Thủy Tinh chiếu cố, Thủy Tinh lúc nào sẽ chiếu cố con người như vậy. Nhưng mà, ánh mắt ngược lại là thật sự không tệ. Tên con người này rõ ràng có thể tiến vào đến top 16 thi đấu cá nhân, đây chính là tình huống xưa nay chưa từng có. Có quan hệ với lịch sử chiến tích Đường Tam hắn nơi đây đều có. Liền tại vừa rồi phát hiện Đường Tam có quan hệ cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Về sau còn cố ý lấy ra nhìn, đối với con người này quả thực là nhiều hứng thú. Đối với con người này số mệnh trên người trong mắt hắn là có chút kỳ quái, chật mạnh chật yếu, mờ ảo bất định. Nhưng mà liền tại vừa rồi hắn lên đài một cái chớp mắt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên hoảng hốt rồi một lát. Trong mơ hồ nó tựa hồ thấy được một cỗ số mệnh ngút trời bắn ra. Nhưng phần số mệnh này chẳng qua là lập lòe một lát, giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Tên con người này thật đúng là kỳ lạ. Đến cấp độ này như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đến cảnh giới hắn bây giờ cùng kinh nghiệm hơn 1.000 năm, đã có rất ít chuyện có thể khiến cho hắn hứng thú. Dù sao hắn hiện tại từ ý nào đó bên trên mà nói, có thể xem như đệ nhất nhân tổ đỉnh. Mặc kệ chuyện Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, luận thế lực trên thực tế đều cùng hắn chênh lệch khá xa. Một con người có thể hấp dẫn hắn quan sát, cái này muốn để Đại Yêu Hoàng khác biết, nhất định đều cảm thấy mới lạ. Về phần Đường Tam thân phận con người, khán giả có lẽ nhìn không ra. Sẽ nghĩ là chính là yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc nào đó. Nhưng tại trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên không chỗ nào che giấu. Chẳng qua là một cái có thể phân biệt ra chủng tộc chính thức của hắn. Đường Tam tự nhiên biết lúc này mình đã là đối tượng bị toàn trường quan nhận. Nhưng sự chú ý của hắn cũng đã tập trung đến đối diện, đến trên người đối thủ của hắn. Nhìn thấy đối thủ này, đồng tử Đường Tam thoáng co rút lại một lát, thật sự chính là người quen. Hắn dung nhập vào kim bằng biến trong phong long biến là nơi nào đến. Chính là lúc trước dùng vòng xoáy âm dương trọng thương phong long đạt được. Mà thời điểm đó cùng phong long còn có một vị đồng đội nữ tuyển thủ đến từ bất tử hỏa phượng tộc. Lúc ấy lúc trận đấu kết thúc, vị nữ tuyển thủ liền đã từng oán hận đe dọa qua hắn và Mỹ công tử, nói bên trên thi đấu cá nhân sẽ gặp lại. Lại không nghĩ rằng, chính mình tại thi đấu cá nhân top 16, tại giai đoạn trận đầu vòng chung kết thật sự là đụng phải vị này. Trước đó, ở thời điểm rút thăm, Đường Tam toàn tâm đều đang phòng bị như thế nào ứng đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cũng không có quá chú ý tuyển thủ khác, lúc này phát hiện vị này đã là đối thủ của hắn rồi. Lại gặp mặt, tuy rằng cách xa nhau vài trăm mét, nhưng âm thanh của đối phương như cũ là rõ ràng truyền đến. Đường Tam cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, lại gặp mặt, nhưng kết cục lại sẽ không thay đổi. Nữ tuyển thủ bất tử hỏa phượng tộc lạnh lùng nói. Hy vọng thực lực của ngươi so với miệng của ngươi lợi hại hơn một ít. Vừa nói nó giơ tay lên, theo như tại trên trán của mình. Sau một khắc, ba đạo kim văn liền từ nó chỗ mi tâm chui mà ra. Hướng về phía trước ánh mắt, một mực nhảy vào mép tóc. Ban đầu đầu đầy tóc đỏ lập tức bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Tự như nhảy lên hỏa diễm vang đỏ bành phái bay lên. Cùng lúc đó, hai tròng mắt của nó cũng tiếp theo biến thành màu vàng đỏ. Khí lưu nóng bỏng lập tức bắn mà ra. Thời điểm nhìn thấy kim văn, ánh mắt Đường Tam liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiểu được, đây là năng lực cùng loại với khổng tức kim quan của Mỹ công tử. Tại bên trong khổng tức yêu tộc, khổng tức kim quan đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tương lai có tư cách kế thừa khổng tức yêu vương, cũng là biểu hiện bản thân huyết mạch cường đại. Lúc này xuất hiện tại bất tử hỏa phượng nhất tộc, tình huống hiển nhiên là cùng loại. Hơn nữa, trên người vị này biến hóa rõ ràng nếu so với Mỹ công tử càng tăng thêm khoa trương. Cũng liền có nghĩa là huyết mạch vị này cường đại, rất có thể là tại trong bất tử hỏa phượng tộc tồn tại cực kỳ đỉnh cấp. Đường Tam thậm chí có chút ít may mắn. Trước đó tại thời điểm đối mặt với tổ hợp phong hỏa bọn nó, chính mình trước tiên liền lựa chọn dùng xả thân kích trọng thương phong long. Bằng không thì để cho vị trước mắt này chính thức phát huy ra thực lực, chỉ sợ có thể so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Đường Tam không biết là, trước mắt hắn vị đối thủ này không chỉ là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của bất tử hỏa phượng, càng là người nối nghiệp ban đầu bị dự định. Tên là Cơ Quan Lâm, có thể được dự định là người nối nghiệp, hiển nhiên là tiếp lớp bất tử Đại Yêu Hoàng. Có thể thấy được vị này thiên phú chắc tuyệt đến cái loại trình độ gì rồi. Tồn tại như nó như vậy, vẫn luôn là tại trong tộc được tài nguyên tốt nhất tiến hành bồi dưỡng, được cấp cho ủng hộ tốt nhất. Nhưng mà Cơ Quan Lâm từ nhỏ tuy rằng thể hiện ra thiên phú chắc tuyệt, nhưng là đồng thời hiện ra tính cách chống lại phản bội mãnh liệt. Tính cách của nó thậm chí cùng thiên phú của mình là trở nên có quan hệ trực tiếp. Theo lý mà nói, tương lai nó với Ngẫu phải là đồng tộc, dùng bảo đảm bản thân huyết mạch thuần khiết, hậu đại cường đại. Nó xem như là huyết mạch trực hệ của Bất Tử Đại Yêu Hoàng truyền thừa. Hơn nữa huyết mạch cực kỳ nồng đậm, đây tất nhiên. Nhưng nó lại liền không, tại một lần trong quá trình du lịch gặp vị tuyển thủ Phong Long tộc. Một long một con phượng rất nhanh liền rơi vào bể tình. Lẽ ra long phượng trình tường cũng không có gì không tốt. Đều là chủng tộc cực kỳ cường đại, đều có được gen cường đại. Tương lai hậu đại vô luận là kế thừa thiên phú ai cũng không tệ. Nhưng vấn đề là Cơ Quan Lâm cũng không phải là Bất Tử Hỏa Phượng bình thường. Nó là bị dự định là người thừa kế Bất Tử Đại Yêu Hoàng đời sau. Là không có khả năng có bất kỳ sai lầm, nó phối Ngẫu sao có thể là ngoại tộc. Hơn nữa Phong Long tộc tại trong long tộc cũng không phải tồn tại đặc biệt cường đại. Đổi thành Hỏa Long tộc, có lẽ Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch còn dễ dàng tiếp nhận một ít. Vì thế đã từng tại tổ đình nhấc lên sóng to gió lớn, suýt nữa đã tạo thành xung đột kịch liệt ở giữa Long tộc cùng Phượng tộc. Nhưng Cơ Quan Lâm này tính cách cực kỳ cường thế, cũng không cần làm người thừa kế. Chính là chỉ yêu mỗi tuyển thủ Phong Long, vì người yêu thà rằng bỏ đi quyền kế thừa của chính mình, thậm chí là lấy cái chết để bức bách. Bởi vậy, nó nhận lấy Bất Tử Hỏa Phượng tộc nghiêm khắc trừng phạt, không chỉ là tước đoạt quyền kế thừa của nó, thậm chí còn đem nó đuổi ra khỏi Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, chọn một vị hậu đại khác đồng dạng có được Phượng Hoàng Kim Văn xem như tiếp tục thừa kế. Đối với cái này, Cơ Quan Lâm hiển nhiên vì cái gì cũng không phục. Tại nó xem ra, tên gia hỏa thay chính mình này ở thiên phú cùng chưa thực lực cũng không bằng chính mình, tương lai trở nên giữ trường không cũng là như thế. Dựa vào cái gì có thể tiếp nhận vị trí của mình? Nhưng nó đã làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng không cách nào hối hận. Sau khi rời đi Bất Tử Hỏa Phượng tộc, nó cũng rất nhanh cũng cảm giác được vấn đề xuất hiện. Rời đi chủng tộc ủng hộ, tất cả tài nguyên tu luyện của nó cũng không có ủng hộ. Mà vị tuyển thủ Phong Long cũng bởi vì là suýt nữa gây thành mâu thuẫn giữa hai tộc Long Phượng đã bị cắt tài nguyên. Cái này đối với tổ hợp Long Phượng trong lúc nhất thời vậy mà đã thành kẻ nghèo hàn. Nhất là Cơ Quan Lâm, nó thừa nhỏ đều là tại Bất Tử Hỏa Phượng tộc với tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng mà phát triển. Đột nhiên đã không có tài nguyên, đầu tiên ảnh hưởng đến đúng là tốc độ tu luyện của nó. Vốn dựa theo ban đầu tốc độ tu luyện tiến bộ, 2-3 năm trước nó có khả năng trùng kích thần cấp. Nhưng cho đến hiện tại, nhưng như cũ không có thử nghiệm. Nó dù nghịch phản thế nào, cũng biết độ kiếp không phải một chuyện dễ dàng. Càng là chủng tộc cường đại, cần trải qua lôi kiếp cũng liền càng nguy hiểm. Một cái không tốt nhưng là phải mất mạng đấy. Cho nên lần so tài này nó cùng bạn trai của nó là Phong Long liền cùng một chỗ đến đây tham gia. Đầu tiên là bởi vì là đã có thi đấu hai người, để cho bọn nó trình từng tổ hợp Long Phượng chiếm cứ ưu thế không nhỏ. Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh của nó cũng dự thi. Nó muốn dùng thực lực của mình hướng Bất Tử Hỏa Phượng tộc chứng minh mình mới là người thừa kế lựa chọn tối ưu, muốn đoạt lại quyền kế thừa của chính mình. Nó tin tưởng, chỉ cần mình có thể tại trong trận đấu đoạt giải quán quân, Bất Tử Hỏa Phượng tộc dù khó chịu thế nào đối với chính mình cũng sẽ không ngồi xem chính mình được đại yêu hoàng khác hợp nhất. Đồng thời dưới tình huống có thi đấu hai người, bọn nó nếu như có thể tại bên trên thi đấu hai người đạt được thành tích tốt cũng đủ để thuyết phục trong tộc. Vị tuyển thủ Phong Long thiên phú là đủ để trở thành con rể Bất Tử Hỏa Phượng tộc, phương thức gió trợ thế lửa như vậy cũng đồng dạng không tệ. Nhưng mà không như mong muốn, liền tại bọn nó thỏa thuê mãn nguyện, vị tuyển thủ Phong Long vì tập trung tinh thần tại thi đấu hai người biểu hiện ưu tú, thậm chí buông tha cho thi đấu cá nhân. Nhưng lại gặp tổ hợp Đường Tam cùng Mỹ Công Tử là con cưng của tác giả. Bọn nó phong hỏa thay đổi liên tục thậm chí đều không có chính thức dùng đến. Cơ Quan Lâm còn lo lắng muốn ẩn giấu thực lực thả ở vòng chung kết phía sau để vận dụng. Nhưng thời điểm đó bị một cái xả thân kích của Đường Tam. Tại bên dưới Mỹ Công Tử có không gian chi lực cường đại phối hợp, cứng rắn đã phá vỡ phong hỏa luân chuyển, đả thương nặng tuyển thủ Phong Long. Vì có thể bảo trụ long mạng của tuyển thủ Phong Long, Cơ Quan Lâm phải hướng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử thỏa hiệp, dùng phương thức vô cùng biệt khuất thua trận. Do đó không thể tấn cấp vòng chung kết thi đấu hai người. Có thể nói, Cơ Quan Lâm là hận thấu xương Đường Tam cùng Mỹ Công Tử. Lúc ấy càng là mong muốn gặp được ở thi đấu cá nhân. Hôm nay thời điểm rút thăm, nó liền thấy được Đường Tam cùng Mỹ Công Tử. Trong nội tâm liền tại lặng lẽ cầu nguyện, nhất định phải đụng phải một trong số đó bọn họ. Quả nhiên, nó trực tiếp liền rút trúng Đường Tam, đối với nó mà nói, cơ hội báo thù đã đến. Luận thực lực, Cơ Quan Lâm xem như là đã từng có tư cách người thừa kế Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Tại phía dưới thần cấp trong Phượng Hoàng tộc, tuyệt đối là một trong tồn tại cường đại nhất. Thực lực của nó đúng là nếu so với vị tuyển thủ Phong Long càng cường đại hơn nhiều. Lúc trước cũng là nhìn chúng bề ngoài tuyển thủ Phong Long. Hơn nữa đối phương gió trợ thế lửa giúp đỡ, lúc này mới lựa chọn. Nó hối hận hay không hối hận? Trong nội tâm kỳ thật vẫn là đã hối hận. Tại dưới tình huống đã mất đi chủng tộc ủng hộ, tốc độ tu vi tăng lên giảm xuống trên phạm vi lớn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai nó nghĩ muốn thành hoàng là cực kỳ xa vời. Cho nên lần thi đấu tổ đình tinh anh này là cơ hội quan trọng nhất trong mắt nó. Chỉ cần có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, hoặc là ít nhất tiến vào 4 thứ hạng đầu tên. Coi như là trong tộc còn không nhận nó cũng tin tưởng mình sẽ đạt được hoàng giả khác ưu ái cùng ủng hộ, cung cấp cho nó đầy đủ tài nguyên tiến hành tu luyện. Thi đấu hai người đã thất bại, thi đấu cá nhân không để cho mất. Hơn nữa thù mới hận cũ, khi nó tại thời điểm thi đấu trên đài đối với Đường Tam, có thể nào không phải hết sức đỏ mắt. Cảm thụ được khí tức huyết mạch kinh khủng của đối phương, sắc mặt Đường Tam cũng là ngưng trọng lên. Thực lực của đối thủ cường đại như thế, nếu như hơn nữa có thần khí chỉ sợ cũng thật sự rất khó đối kháng rồi. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cơ quan lâm tuy rằng thể hiện ra khí tức huyết mạch cường đại, nhưng nhìn qua cũng không có vận dụng cái vũ khí gì. Chẳng qua là chói mắt hỏa diễm màu vàng đỏ không ngừng bốc lên, không ngừng tăng cường, dường như không có phần cuối. Cương khí màu bạch kim từ trên người Đường Tam cũng là bắn ra, chính là sư hổ kim cương. Sau lưng một đôi cánh màu vàng rực rỡ cũng tiếp theo giãn ra. Chẳng qua không có người thấy là, tại phía dưới từng đám cây lông vũ kim bằng sắc bén như đao, còn có từng khối lân phiến kỹ càng tại tầng cánh sâu. Một đôi cánh vũ mạnh Đường Tam bỗng nhiên bay lên không. Mà xem như là đối thủ của hắn, sau lưng cơ quan lâm một đôi cánh phượng hoàng cực lớn cũng tiếp theo giãn ra. Cùng so với kim sĩ của Đường Tam, đôi cánh này của nó lớn hơn nhiều. Cánh mở rộng vượt qua 15 mét, dùng sức đập rung phía dưới, hỏa diễm màu vàng đỏ làm nửa bầu trời không đều biến thành cùng màu. Quang diễm màu vàng đỏ sáng chói không ngừng cắn nuốt tất cả hỏa nguyên tố trong không khí, mà trên chắn nó kim văn cũng trở nên càng phát ra loè sáng. Ngay cả trên bầu trời đều mơ hồ có hồng vân hội tụ, rõ ràng là có khí tượng muốn ngưng tụ kiếp vân. Cơ quan lâm này đúng là đã đạt đến trình độ cấp 9 đỉnh phong, tùy thời đều có thể đổ kiếp. Đổi tại nơi khác, nó thật đúng là không dám toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu như thế. Nếu không đưa tới kiếp vân, đang dưới tình huống không có chuẩn bị cho tốt chính là đại phiền toái. Nhưng nơi này là thi đấu tổ đình tinh anh, nó hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Có nhiều hoàng giả tại đây như vậy, kiếp vân căn bản là ngưng tụ không được. Những thứ hoàng giả này tùy ý liền có thể để cho kiếp vân tản đi. Trong miệng cơ quan lâm phát ra một tiếng phượng gáy to rõ. Sau lưng hai cánh cực lớn đột nhiên vỗ mạnh. Lập tức, nghìn vạn đạo quang điểm màu vàng đỏ liền hướng về phía Đường Tam bay vụt mà đến. Nếu như cẩn thận nhìn có thể phân biệt ra là hình thái hỏa diễm một cây lông vũ phượng hoàng màu vàng đỏ, cơ hồ là trải rộng rồi toàn bộ phía chân trời. Mỗi một đạo hỏa diễm lông vũ màu vàng nhìn qua đều giống như thực chất, giống như là lần lượt giăng ra từng cái lưới lớn, thẳng đến Đường Tam bao phủ mà đến. Đường Tam hai mắt híp lại, cũng tại lập tức phát động, cánh sau lưng đột nhiên vỗ, tốc độ bạo tăng. Tại sau khi cắn nuốt phong long biến, về sau kim bằng biến của hắn đã tiến hóa đến trình độ huyết mạch cấp 1 rồi. Nhất là tại hai cánh năng lực thừa nhận cùng với phương diện lập tức tăng tốc độ đều có được tiến bộ nhảy vọt. Có thể bắn ra gia phong nguyên tố làm động lực nhất định, bỗng nhiên tăng tốc, thậm chí sinh ra âm thanh âm bạo chói tai, giống như một chi mũi tên ánh sáng cháy đỏ rực điện xả mà ra. Phượng hoàng hỏa vũ cực là dày đặc, cho dù năng lực phi hành tốt cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi, Đường Tam cũng không có ý định né tránh. Trực tiếp bằng vào lực bài xích sư hổ kim cương, đem phượng hoàng hỏa vũ chính diện đẩy ra. Bản thân tức thì như lưu tinh cản nguyệt thẳng đến cơ quan lâm mà đi. Có kinh nghiệm chiến đấu trước đó cùng liệt dương hoa tinh tộc, Đường Tam biết như loại đối thủ huyết mạch cường đại này, không thể khiến nó đem ưu thế cùng năng lực bản thân hoàn toàn phát huy được, nếu không chính mình thì chỉ có chịu. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem nó đánh tan mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà khi hắn lao ra mưa lửa bao phủ, phóng tới cơ quan lâm, thời điểm này lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Từng đám cây hỏa vũ rõ ràng đã bị đẩy ra, cũng không có bị triệt để xếp thành hàng hoặc là biến mất. Mà là vậy mà phụ thuộc tại mặt ngoài sư hổ kim cương. Càng là quỷ dị là, giữa chút ít lông vũ hỏa diễm lẫn nhau giống như là có lực lượng gì không hiểu đang dẫn dắt lẫn nhau, tựa như rút dây động rừng. Rất nhiều hỏa diễm lông vũ vậy mà ùn ùn kéo đến. Vào lúc này tất cả đều hướng về thân thể của hắn bay nhanh thu liễm mà đến. Mà hắn giống như là một con chim chóc đụng vào lưới lớn. Tốc độ chẳng những đang không ngừng giảm bớt cùng suy yếu, càng là bị nóng rực xúm lại. Càng ngày lông vũ hỏa diễm càng nhiều hơn quét sạch hướng chính mình. Kỹ năng thiên phú thật cường đại. Đường Tam tại trước tiên liền hiểu rõ chính mình đối mặt là tình huống như thế nào rồi. Một chiêu này của cơ quan lâm tuyệt đối có thể nói là cực kỳ tinh diệu, hơn nữa uy lực cực lớn. Nhìn qua hỏa vũ phân tán, chỉ cần là bị xúc động bất kỳ một cái điểm nào, hỏa vũ khác sẽ theo sau cuốn tới. Điều này cần hao phí cực lớn huyết mạch chi lực, nhưng mang đến hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Một khi hắn bị những thứ hỏa vũ này có phượng hoàng chân hỏa cường đại quấn lấy, liền tuyệt đối là chắp cánh khó chạy thoát. Theo nhau mà đến nhất định là công kích càng tăng thêm cuồng bạo. cho nên tại trước tiên cảm thụ đến không ổn, Đường Tam liền làm ra lựa chọn. Hắn bỗng nhiên vỗ mạnh đôi cánh, mình cũng nương theo lấy hỏa vũ dây dưa đem tốc độ chậm lại. Sau đó cánh đột nhiên vỗ ngược, kéo lấy thân thể của mình lao ngược ra, hướng về khoảng cách xa cơ quan lâm mà phi độn. Ban đầu hỏa vũ từ bốn phương tám hướng súng lại đi lên là muốn đưa hắn vây quanh. Mà lúc này hắn vừa bay ngược, trước đó sư hổ kim cương đã dính chặt hỏa vũ lập tức liền bị lôi kéo một nhánh đứng lên. Bị Đường Tam kéo dẫn dắt, hướng xa xa mà đi. Hỏa vũ bao trùm lên đến cũng tiếp theo dùng vị trí tiếp xúc của Đường Tam là đỉnh nhọn, bỗng nhiên vòng lại thu hẹp. Khi Đường Tam bay ra nghìn mét, tại sau lưng hắn đã là một đạo đuôi lửa cực lớn từ hỏa vũ ngưng tụ mà thành. Thấy một màn như vậy, ngay cả cơ quan lâm cũng sửng sốt một lát. Nàng còn chưa bao giờ có thấy đối thủ dùng phương thức như vậy để đối phó với Phượng Hoàng Hỏa Vũ chính mình. Một chiêu này chính là bí mật bất truyền của bất tử hỏa phượng tộc, chỉ có như nàng có tư cách kế thừa mới có cơ hội học được. Phượng Hoàng Hỏa Vũ là khống chế toàn phương vị. Hơn nữa một khi bị dính bên trên, muốn tránh thoát hầu như là không thể nào. Rơi vào Phượng Hoàng chân hỏa vây quanh, cuối cùng kết quả địch nhân sẽ chỉ là tan thành mây khói. Đây cũng là vì cái gì nàng vừa lên đến muốn nhe nhóm Phượng Hoàng Kim Văn. Đường Tam chưa từng có quan nhận được qua nàng. Nàng thế nhưng là một mực đều chú ý tới tình huống của Đường Tam cùng Mỹ công tử. Đối với Đường Tam có năng lực phi hành cực nhanh, nàng cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Luận tốc độ phi hành, Phượng Hoàng yêu tộc thế nhưng là không bằng Kim Bằng tộc. Đường Tam lúc trước trong trận đấu lại bày ra qua thực lực cực là cường đại. Cho nên, nàng vừa lên đến liền hy vọng có thể toàn bộ phương vị hạn chế Đường Tam. Coi như là Phượng Hoàng Hỏa Vũ thiêu hắn không chết, cũng có thể làm đứt cánh của hắn, để cho hắn bay không được, không cách nào bộc phát. Trong công kích cự ly xa thì là điểm mạnh của bất tử hỏa phượng nhất mạch, đến lúc đó cũng chỉ có mình công kích hắn. Nhưng Đường Tam phản ứng nhanh vượt qua lại để cho ý nghĩ của nàng rơi xuống. Phượng Hoàng Hỏa Vũ dán tại bên trên sư hổ kim cương đúng là chừng mấy chục cây, cũng vẫn luôn đang thiêu đốt cương khí Đường Tam. Coi như là Đường Tam cương khí thu liễm, cái hỏa diễm này như là như giỏi trong xương cũng biết tiếp theo thu liễm, vô cùng khó chơi. Nhưng mà càng nhiều Phượng Hoàng Hỏa Vũ nữa lại chỉ có thể là ở phía sau đi theo. Tại phía dưới Đường Tam kéo tựa như đuôi lửa sáng lạn bay lay động, nhưng là không cách nào dán tại trên người hắn. Chỉ cần Đường Tam bay thẳng đến, những thứ Phượng Hoàng Hỏa Vũ này cũng chỉ có thể là theo tại phía sau hắn. Mà Phượng Hoàng Hỏa Vũ tuy nói là không chết không thôi, nhưng cái dạng năng lượng gì một khi thoát ly bản thể, cũng có thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Đường Tam trả giá chính là phi hành lao động chân tay, mà cơ quan lâm trả giá nhưng là Phượng Hoàng chân hỏa. Huống chi lúc này Đường Tam chỉ không trung quay lại thân hình, đã là lập tức cũng đã bay trở về. Mang theo sau lưng Phượng Hoàng Hỏa Vũ, thẳng đến cơ quan lâm mà đi. Trong rạp khách quý, một vị nam tử có một mái tóc ngắn màu vàng đỏ, thân hình cao lớn thấy một màn như vậy, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lầu bầu nói. Đúng là dùng loại phương pháp này để phá Phượng Hoàng Hỏa Vũ, ngược lại là mới lạ. Tiểu Lâm, cho ta xem ngươi như thế nào ứng phó. Không hề nghi ngờ, người này tại bên cạnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đấy chính là bài danh thứ ba tại Thiên Vũ Đế Quốc, tộc trưởng bất tử hỏa phượng tộc, Phượng Hoàng Chi Vương, vĩnh thế phần thiên bất tử Đại Yêu Hoàng. Lúc trước cơ quan lâm bướng bỉnh, quả thực là để cho hắn nổi giận. Thậm chí không tiếc đem một tiểu nữ nhi chính hắn trực tiếp trục xuất ra trong tộc. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là phụ thân, hơn nữa cơ quan lâm thiên phú từ nhỏ chính là hắn thích nhất. Bằng không thì cơ quan lâm dù nghịch phản thế nào, không có hắn nuông chiều cũng sẽ không dưỡng thành tính cách như vậy. Hối hận cũng đã muộn rồi, bất tử Đại Yêu Hoàng chỉ có thể là hy vọng một con gái chính hắn có thể thông qua bên ngoài tôi luyện tâm tính thành thục một ít. Lần này thi đấu tổ đình tinh anh đối với cơ quan lâm mà nói là cơ hội, nhưng đối với bất tử Đại Yêu Hoàng mà nói nhưng là một cái bậc thang. Cứ việc một vị người thừa kế khác tư chất cũng không kém bao nhiêu so với cơ quan lâm. Nhưng mà, vị kia cũng không phải quan hệ huyết thống dòng chính của hắn. Xem như là một Đại Yêu Hoàng, hắn lại có thể nào không có tư tâm đây. Trải qua bên ngoài ma luyện, con gái rõ ràng thành thục rất nhiều. Tuy rằng không thể đột phá thần cấp, nhưng tích lũy đã tương đối thâm hậu. Đối với nàng thiên phú dị bẩm như vậy làm người thừa kế mà nói, cần phải lắng đọng là rất trọng yếu. Cái này có lợi cho tương lai nàng phát triển. Về phần cái gọi là phong long bầu bạn, trên thực tế tại trong nội tâm bất tử Đại Yêu Hoàng cũng không coi vào đâu. Thân là hoàng giả, vì cái gì cũng chỉ có thể có một cái bầu bạn. Nữ nhi của mình về sau còn có bầu bạn khác lại có thể thế nào? Chỉ cần ra đời kế tiếp đủ để truyền thừa huyết mạch dòng chính của hắn cũng đã đủ rồi. Tiến vào top 16 rồi. Cũng là cơ hội tốt cơ quan lâm chính thức bày ra chính mình. Tuy rằng bất tử Đại Yêu Hoàng cũng không cho là vị con gái này của mình có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, nhưng chỉ cần có thể tiến vào bán kết như vậy cũng là đủ rồi. Đến lúc đó bắt hắn đến tiếp trở về là được. Hơn nữa hắn thậm chí còn không hy vọng con gái đoạt giải quán quân, bởi vì là hắn hiểu rất rõ cơ quan lâm, nha đầu kia nếu đoạt giải quán quân thì cái đuôi sẽ vểnh lên đến bầu trời. Nên có đả kích đối với loại tính cách này của nàng là chuyện tốt. Cho nên trước nghe nói thi đấu hai người, hắn nghe nói tổ hợp Long Phượng thất bại, Bất Tử đã yêu Hoàng nhưng thật ra là trong nội tâm âm thầm thoải mái. Thất bại đã chứng minh Phong Long không được, trên thực tế cũng là bởi vì Phong Long bị phá phòng trọng thương mới thất bại. Điều này sẽ để cho nữ nhi của mình trong nội tâm đối với Phong Long có ý tưởng khác, đây là điều tất nhiên đấy. Biết rõ con gái không ai bằng cha đẻ cả. Hôm nay trận này, hắn tự mình đến đây xem cuộc chiến, cũng là muốn nhìn trải qua mấy năm này bên ngoài tôi luyện, về sau cơ quan lâm có bao nhiêu tiến bộ. Phượng Hoàng Hỏa Vũ bắn ra, thế công cường đại cùng khống chế là để cho Bất Tử đại yêu hoàng hết sức hài lòng. Cái Phượng Hoàng Hỏa Vũ này lại nói tiếp đơn giản, nhưng nếu muốn thi triển ra thật ra là rất khó. Mấu chốt nhất đúng là một cái Phượng Hoàng chân hỏa phải sung túc. Phải để cho mỗi một cây hỏa vũ đều nhiễm Phượng Hoàng chân hỏa bên trên là dẫn dắt hạch tâm. Mà khiến nó ngoài ý muốn đúng là, thanh niên con người này thực lực vậy mà coi như không tệ. Đối với khống chế phi hành bản thân rõ ràng có thể đạt đến trình độ như vậy. Lại dùng phương thức như vậy đối kháng với một trong năng lực cường đại nhất trong chủng tộc chính mình. Cái này để cho sắc mặt Bất Tử đại yêu hoàng có chút khó coi. Chút ít đại yêu hoàng biết bay về sau tại thời điểm đối mặt với chính mình, há không phải có thể học theo để phá giải Phượng Hoàng Hỏa Vũ chính mình rồi sao? Cho nên, nó hiện tại rất hy vọng cơ quan lâm có thể cho Đường Tam một kích trầm trọng, để cho bọn người kia xem một chút Phượng Hoàng Hỏa Diễm có phải dễ dàng phá vỡ hay không. Mà trên thực tế, cơ quan lâm cũng là làm như vậy. Đối mặt với Đường Tam bay về phía chính mình, hai cánh cực lớn sau lưng lúc này đã bởi vì là mưa lửa phóng thích có rút lại đến trình độ 1/3 lúc trước. Nhưng kim văn trên trán nhưng là trở nên sáng ngời dị thường. Trong hai tròng mắt, hào quang màu vàng đỏ phun ra nuốt vào. Sau lưng hai cánh đột nhiên vũ mạnh. Nó cũng không lui lại, đối mặt với Đường Tam trùng kích. Hơn nữa rất có thể là trùng kích của xả thân kích. Nó lựa chọn trực tiếp đón đánh. Thân hình lập tức hóa thành một con phượng hoàng màu vàng đỏ cực lớn chưa từng có từ trước đến nay hướng về Đường Tam phóng đi. Cái này để cho Đường Tam biến thành xu thế bị tiền hậu giáp kích. Một khi hắn và cơ quan lâm đụng vào nhau, sau lưng Phượng Hoàng Hỏa Vũ đuổi theo cũng tiếp theo đem nó thôn phệ. Những thứ hỏa diễm này là tới từ ở Phượng Hoàng chân hỏa của cơ quan lâm, đối với nó chắc là sẽ không có nửa phần tổn thương. Cho nên lúc này Đường Tam đã lần nữa lâm vào cục diện bất lợi. Màu vàng đỏ đầy trời nhìn qua đã đem hắn triệt để bao phủ. Mắt thấy, song phương muốn đụng vào nhau rồi. Khoảng cách tới gần, cơ quan lâm thấy nhưng là trong ánh mắt Đường Tam lạnh như băng. Đúng vậy, không có nửa phần bối rối, nếu có chẳng qua là lạnh như băng. Phần lạnh như băng này để cho linh hồn cơ quan lâm dùng mình một cái. Khí tức huyết mạch bản thân đều tại lập tức bị áp bách thêm vài phần. Ở nơi này một cái chớp mắt, trong hai tròng mắt Đường Tam quang mang màu tử kim bắn ra. Quang mang màu tử kim chói mắt giống như thực chất hung hăng đâm vào đôi mắt cơ quan lâm. Đây là thuấn phát tinh thần trùng kích, căn bản là công kích tránh cũng không thể tránh. Đầu cơ quan lâm cảm thấy tinh thần chi hải chính mình lập tức liền bị nhấc lên sóng to gió lớn. Hỏa diễm bản thân đều lập tức tán loạn gần nửa. Cái này vừa đưa ra quá đột ngột, cũng tới quá cường liệt. Đôi cánh sau lưng Đường Tam đập rung càng tăng lên cường liệt, tốc độ có tăng không giảm. Liền thừa dịp trong chớp nhoáng cơ hội này cưỡng ép cắt vào. Song phương cơ hồ là tại trong chốc lát, liền hung hăng đụng vào nhau. Đường Tam cấp tốc vọt tới trước, trên người mang theo một cỗ cuồng phong, giữa sát nà cương khí trên người tựa hồ đã xảy ra một ít màu sắc biến hóa. Thời điểm trong đôi mắt quang mang màu tử kim chưa thu liễm, người liền đã đi tới trước người cơ quan lâm rồi. Hai tay trước người một vòng, một cỗ lực lượng quái dị đến cực điểm bỗng nhiên bắn ra. Đúng là đem Phượng Hoàng chân hỏa trước người cơ quan lâm mang ra một mảnh trống rỗng. Sau đó hắn dùng lực vỗ mạnh hai cánh, thúc đẩy thân thể đồng thời thu liễm hai cánh. Chính là từ bên trong hỏa màn lọt vào, tay phải thẳng đến trước ngực cơ quan lâm ấn tới. Tất cả phát sinh cực nhanh, ai cũng không nghĩ tới cơ quan lâm lại đột nhiên mất đi khống chế đối với Phượng Hoàng chân hỏa. Mà xa xa người đang xem cuộc chiến, cũng kể cả đám khách quý, thậm chí là đám hoàng giả bên trong phòng, thần thức đầy đủ cường đại cảm thụ đến đều là Đường Tam lập tức bộc phát đại tinh thần lực mạnh mẽ. Tại một khắc, tinh thần lực hắn hoàn toàn áp đảo phía trên cơ quan lâm, càng là bắn ra tinh thần trùng kích mạnh mẽ vô cùng. Cơ quan lâm dù sao cũng là một đời cường giả. Được tinh thần trùng kích, trên trán Phượng Hoàng Kim văn nhộn nhạo lên từng đạo màu vàng rung động. Bay nhanh ổn định lấy tinh thần chi hải, thậm chí trước khi còn không có triệt để ổn định lại, nó cũng đã phát động ra kỹ năng bổn mạng chính mình. Hỏa diễm màu vàng đỏ sáng chói lập tức bộc phát, không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng vào phía trong, làm cả người nó vậy mà đều kịch liệt bốc cháy lên. Lúc bàn tay Đường Tam đánh ra tại vị trí trước ngực nó, cảm thụ đến chính là nóng bỏng không gì sánh kịp. Dù là hắn có vòng xoáy âm dương hộ thể, hơn nữa sư hổ kim cương chống cự, cũng như trước bị xâm lấn. Đương nhiên, cơ quan lâm cũng tuyệt đối cũng không dễ chịu. Bên trong một trường này của Đường Tam bổ sung lấy cũng không chỉ là âm dương nhị khí. Bản thân thì có sư hầu kim cương, hơn nữa lặng yên không một tiếng động không gian truyền tống. Đúng vậy, tại sao khi cẩn thận suy nghĩ, về sau Đường Tam vẫn là quyết định. Nếu như không muốn bị phát hiện loại huyết mạch thứ ba của mình, thuộc tính không gian là thích hợp nhất. Dù sao hắn đến từ tại gia lý thành của khổng tước yêu tộc, lại cùng tiểu công chúa khổng tước yêu tộc tham gia thi đấu hai người. Có được loại huyết mạch thứ ba hợp lý nhất chính là thuộc tính không gian. Bởi vậy, khi đối phương nghe nhóm bản thân, Đường Tam lập tức liền phát động không gian chi lực. Cứng rắn đem lực lượng công kích của mình trực tiếp truyền tống tiến vào trong cơ thể cơ quan lâm. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hai cánh lần nữa mở ra. Không có làm cho mình như là thiêu thân lao đầu vào lửa, mà là hai tay lần nữa khoanh tròn tạo ra thiên chi huyền viên. Hỏa diễm chung quanh lặng yên không một tiếng động tại trong thiên chi huyền viên mất đi. Cái thiên chi huyền viên này của hắn không có cảm giác loại góp ít thành nhiều như Mỹ công tử, nhưng có loại xoay tròn như ý. Ngay tại lúc này không thi triển thần kỹ, một khi bị hỏa diễm sáng chói bao trùm, hắn liền khó có thể thoát thân. Không gian chung quanh đều bị đốt cháy vặn vẹo, cũng không phải là dễ dàng truyền tống ra. Khi Đường Tam hướng về phía sau lao ra phượng hoàng chân hỏa vây quanh, vị trí cơ quan lâm đã vang lên âm thanh phượng gáy to rõ. Trong cơ thể Đường Tam cương khí không ngừng bắn ra, âm dương nhị khí ở bên trong quay quanh. Thật vất vả mới dập tắt phượng hoàng chân hỏa trên cánh. Trên mặt cũng đã là một mảnh đỏ hồng, đây là dấu vết hỏa độc xâm lấn. Phượng hoàng chân hỏa cực kỳ cường hãn, từ cấp độ bên trên mà nói, còn muốn tại phía trên liệt dương chân hỏa của liệt dương hoa tinh tộc. Dù sao, thiên dương thiên tinh hoàng tuy rằng căn bản là tới từ ở liệt dương hoa tinh tộc, nhưng bản thân vẫn là trải qua biến dị. Mà bất tử hỏa phượng nhất tộc nhưng là dòng chính truyền thừa, các thời kỳ đều có cường giả cấp bậc yêu hoàng tồn tại. Luận nội tinh, bất tử hỏa phượng tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục đều có thể nói là tồn tại hạng nhất. Huyền thiên công lặng lẽ vận chuyển, vòng xoáy âm dương ăn mòn lấy hỏa diễm sáng chói. Chi âm chí dương thay đổi liên tục, trải qua không ngừng tu luyện. Cái vòng xoáy âm dương này của hắn đã không có loại không ổn định như lúc ban đầu. Đối mặt với phượng hoàng hỏa diễm chí dương vẫn có thể đủ trình độ nhất định tiến hành tiêu hóa. Hơn nữa Đường Tam dung hợp huyết mạch phong long, về sau lực phòng ngự bản thân tăng nhiều. Trình độ bị xâm nhập cũng không sâu, chỉ có thể nói là ăn hết thiệt thòi nhỏ. Mà đổi thành một bên cơ quan lâm nhưng là còn không dễ chịu. Trên người thiêu đốt lên phượng hoàng chân hỏa sáng chói không ngừng kịch liệt dao động, thậm chí bộc phát ra từng đoàn tia lửa, hiện ra nó lúc này trạng thái không bình tĩnh. Khi thời điểm đối phương nghe nhóm kỹ năng bổn mạng, Đường Tam đã biết rõ nó đang làm cái gì rồi. Bất tử hỏa phượng nhất tộc sở dĩ dùng bất tử vi danh chính là bởi vì là kỹ năng bổn mạng của bọn nó là niết bàn trùng sinh. Phượng hoàng niết bàn tại bên trong chân hỏa tuy rằng cũng không phải vĩnh sinh bất tử, nhưng chỉ cần có phượng hoàng chân hỏa, bọn nó là có thể hoàn thành niết bàn, lại lần nữa thương thế đều có thể vì vậy mà hóa giải. Đương nhiên, niết bàn trùng sinh là sẽ chạm đến bản nguyên. Tuy rằng cũng có thể liên tiếp sử dụng, nhưng số lần sử dụng càng nhiều, trả giá cao cũng liền càng lớn. Cơ quan lâm phản ứng không thể bảo là không nhanh. Liền tại thời điểm Đường Tam dùng tinh thần lực khống chế được nó cũng cảm giác được không ổn. Tuy rằng tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bản năng thân thể liền trực tiếp dùng ra niết bàn trùng sinh. Tại thời điểm phượng hoàng niết bàn, phượng hoàng chân hỏa chung quanh là mạnh nhất. Nao cai này của nó không chỉ là phòng ngự, còn muốn thử cơ giết lại Đường Tam. Chẳng qua Đường Tam kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại thời điểm phát hiện nó muốn niết bàn, lập tức hoàn thành công kích, sau đó dùng thiên chi huyền viên hóa giải phượng hoàng chân hỏa chung quanh, lại nhanh chóng chạy xa, không có khiến nó giết lại thành công. Nhưng lúc này quá trình niết bàn của cơ quan lâm có thể đã không thuận lợi. Đường Tam thông qua không gian truyền tống đem một đạo âm dương nhị khí rót vào trong cơ thể nó, cũng chính là thời điểm trọng yếu nó vừa mới bắt đầu niết bàn. Âm dương nhị khí vô cùng bá đạo, sau khi thoát ly Đường Tam khống chế, về sau bọn nó tự nhiên sẽ sinh ra xung đột kịch liệt. Mà quan trọng nhất là, bản thân cơ quan lâm chính là phượng hoàng chân hỏa chí dương. Trong cơ thể bởi vì là bị rót vào âm dương nhị khí đột nhiên mất cân bằng. Lúc trước bạn trai có loại cảm giác thống khổ, nó có thể nói là đang thừa nhận gấp bội. Thậm chí ngay cả quá trình niết bàn đều nhận lấy ảnh hưởng. Bản thân huyết mạch bất ổn, trực tiếp xuất hiện tình huống bạo phát bên trong. Có thể thấy là, tại ở bên trong một đoàn phượng hoàng chân hỏa sáng chói, không ngừng xuất hiện quang ảnh bản thể phượng hoàng vạn vẹn. Hỏa diễm bành phái bộc phát, nổ ra thành từng mảnh mưa ánh sáng. Trong đó còn có âm thanh thống khổ phát ra từ cơ quan lâm. Khán giả lúc này đều nhìn trợn tròn mắt. Cường giả hiểu được bất tử hỏa phượng đây là đang niết bàn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Một trường của tên Tu La này cuối cùng mang đến công kích như thế nào? Rõ ràng để cho phượng hoàng niết bàn đều xảy ra vấn đề. Vị trọng tài cấp bậc đại yêu vương lúc này cũng là tiến thối lưỡng nan. Rất hiển nhiên, hiện tại trạng thái cơ quan lâm vô cùng không tốt. Nhưng mà, trận đấu còn chưa kết thúc, Nếu như nó hiện tại bỏ dở trận đấu, liền có nghĩa là cơ quan lầm thuộc. Tuy rằng vị này đã bị Phượng Hoàng yêu tộc từ bỏ rồi, nhưng nó dù sao cũng từng đã là người thừa kế của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Cho nên, nó theo bản năng liền nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng trên đài hội nghị. Một tiếng thở dài vang lên theo, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu vàng đỏ đã bằng không lướt đi, rơi vào bên cạnh cơ quan lầm. Cột sáng màu vàng đỏ sáng lạn đem nó bao phủ ở bên trong. Đường Tam lập tức có chỗ cảm ứng, chính mình rót vào trong cơ thể cơ quan lầm. Bao gồm sơ hồ kim cương, âm dương nhị khí, tất cả năng lượng này tại đây một cái chớp mắt đúng là bỗng nhiên tiêu vong rồi. Mà cơ quan lâm đã biến thành một đoàn phượng hoàng chân hỏa tinh khiết. Tại bên cạnh hỏa trụ sáng chói màu vàng đỏ, một gã bề ngoài nhìn qua là bộ dáng trung niên, chính mục quang sáng rực nhìn chăm chú hắn. Trong mắt toát ra vài phần như nghĩ tới cái gì. Tiểu gia hỏa, có chút ý tứ. Chẳng qua là bị hai mắt màu vàng đỏ của hắn nhìn chăm chú, Đường Tam cũng cảm giác được linh hồn của mình dường như đều đang bị cháy. Theo bản năng cúi đầu, cưỡng ép khống chế được thần thức chính mình dục dịch. Bái kiến miện hạ. Không hề nghi ngờ, vị ra tay hóa giải thảm trạng của cơ quan lâm tự nhiên chính là vị vĩnh thế phần thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Loại cường giả đỉnh cấp này, chẳng qua là tùy tiện vừa ra tay liền thể hiện ra thực lực tuyệt cường. Chỉ tiện tay liền đem Đường Tam rót vào tất cả năng lượng dị chủng trong cơ thể cơ quan lâm toàn bộ biến mất, chỉ còn lại Phượng Hoàng chân hỏa tinh khiết. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói, nó đã thua. Có rảnh có thể tới Bất Tử Cung ta ngồi một chút. Tiểu tử rất thú vị đấy. Nói xong câu đó, trên người nó hào quang màu vàng đỏ lóe lên, hỏa diễm đã hóa thành vòng quanh cơ quan lâm thành một đạo lưu quang, trở lại ở bên trong giữa mái che của mình. Hỏa quang tại khi tiến vào phòng một cái chớp mắt đã hoàn toàn thu liễm, giống như là dập tắt. Đường Tam bằng vào linh tê thiên nhãn mơ hồ nhìn thấy cơ quan lâm biến thành Phượng Hoàng chân hỏa, là bị vị Bất Tử Đại Yêu Hoàng này thu vào trong tay áo. Thật không hổ là đỉnh cấp đương thời. Tuy rằng hắn không có biện pháp dùng thần thức đi cảm giác, nhưng bên trong tối tăm cũng có thể cảm thụ đến trên người đối phương năng lượng chấn động cực kỳ khủng bố. Cho dù là tại lúc trước ở thần giới, điều này cũng chỉ có cấp độ thần cách cấp 2 mới có tồn tại, hơn nữa còn là cảnh giới thần cách cấp 2 cực hạn. Tại một cái vị diện không phải thần giới như vậy, có thể tu luyện tới loại trình độ này, thật là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tu La thắng. Trọng tài Đại Yêu Vương thẳng đến lúc này mới tuyên bố kết quả bổn tràng của cuộc so tài. Đường Tam thở dài một hơi, hướng trọng tài ý bảo, lúc này mới quay người xuống đài. Trên người còn không ngừng có khí lưu màu đỏ tuôn ra, là khí tức Phượng Hoàng chân hỏa bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn trận này nhìn qua thắng dễ dàng, ít nhất cùng so với hai trận trước lộ ra dễ dàng hơn nhiều. Nhưng trên thực tế thật là không dễ dàng. Đánh bại địch giành chiến thắng mấu chốt ngay tại ở hắn lập tức bộc phát Tử Cực Ma Đồng. Dùng Tử Cực Thần Quang cưỡng ép phá tan tinh thần phòng ngự đối phương, đả thương nặng tinh thần chi hải cơ quan lâm. Đường Tam hiện tại lực lượng cường đại nhất, không phải bất luận một loại huyết mạch cấp 1 nào của hắn, mà là tinh thần lực hắn. Tinh thần lực hắn cũng sớm đã là trình độ cấp 9 đỉnh phong. Tại sau khi đạt đến cấp 9 đỉnh phong, về sau tinh thần lực dư thừa được hắn lặng yên thai nghén cùng chuyển hóa. Về sau liền từng chút hóa thành thần thức, kích thích thần trí của mình phục hồi từ từ. Theo thần thức tăng cường, đối với khống chế tinh thần lực tự nhiên cũng liền càng mạnh hơn nữa. Để cho tinh thần lực bản thân càng phát ra áp xúc, có thể để cho tinh thần chi hải dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Cho nên tinh thần lực hắn mặc dù không có chuyển hóa là thần thức, nhưng tại phương diện tổng sản lượng tinh thần lực, căn bản không phải cường giả cấp 9 đỉnh phong khác có thể so sánh. Lúc trước trong trận đấu, hắn cũng không có tận lực vận dụng qua tinh thần lực tiến hành chiến đấu. Cho nên đối với cơ quan lâm mà nói, Tử Cực Thần Quang đến là vội vàng không kịp chuẩn bị. Huống chi tại một cái chớp mắt Đường Tam còn đem sát thần lĩnh vực chính mình vừa mới sống lại dung nhập vào trong đó. Tử Cực Thần Quang tăng thêm sát thần lĩnh vực, lập tức đã đột phá phòng ngự tinh thần của nó. Do đó tại bên trên phương diện tinh thần hoàn toàn áp chế, mới cho hắn thừa dịp có cơ hội. Âm dương nhị khí của hắn bây giờ còn chưa quen. Chẳng qua là bằng vào âm dương nhị khí, nếu như là tại dưới tình huống cơ quan lâm toàn thịnh cũng có thể hóa giải. Nhưng bên trong tinh thần chi hải tình huống lại thật sự là quá kém. Sát ý tung hoành, tăng thêm tinh thần lực Đường Tam sắc bén tả xung hữu đột. Âm dương nhị khí dưới loại tình huống này xâm lấn, liền thật sự là loạn trong giặc ngoài, để cho cơ quan lâm không thể chống đỡ được. Suýt nữa để cho Phượng Hoàng Niết Bàn trực tiếp chết cháy chính mình. Bất Tử Đại Yêu Hoàng chính là cảm thụ đến tình huống của nàng không ổn, lúc này mới không thể không ra tay. Trên thực tế, xem như là tộc trưởng Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch. Tuy rằng hắn là nói 102, nhưng trước mặt mọi người, cứu một người con gái đã sớm bị từ bỏ ra khỏi tộc, vẫn là một chuyện thập phần mất mặt. Chẳng qua vị bất tử đại yêu hoàng này ỷ vào thân phận mình, lại không thể phá hư quy củ. Lúc này mới không có làm cái gì đối với Đường Tam. Hơn nữa, khi hắn chính thức cảm thụ đến tình huống trên người nữ nhi, đối với Đường Tam thật sự có chút cảm thấy hứng thú. Tại sao Đại Miêu, Đường Tam cũng thuận lợi tiến vào top 8, nhưng là đồng thời bại lộ tinh thần lực cường đại của chính mình. Đương nhiên cái này tại Đường Tam xem ra là giá trị tuyệt đối được. Không có một kích đột ngột này toàn lực đánh bại địch giành chiến thắng. Hắn nếu muốn chiến thắng cơ quan lâm có được năng lực niết bàn trùng sinh thì nhất định phải trả giá một cái giá thật lớn. Rất có thể tăng thêm một loại thuộc tính không gian đều chưa hẳn làm được. Mà để cho hắn có chút kỳ quái là, cơ quan lâm tại trong quá trình chiến đấu tựa hồ cùng Đại Miêu trước đó là giống nhau. Cũng là một trạng thái trang phục ăn mày, trên người không có xuất hiện bất kỳ vũ khí cường đại. Bất tử hỏa phượng tộc tuyệt đối là tuyệt tình. Đối với dòng chính mình, hơn nữa là người thừa kế sát nhập vào top 16 vậy mà không có bất kỳ ủng hộ nào. Hắn đương nhiên không biết, cơ quan lâm sở dĩ sẽ là như thế, chính là bởi vì là bị từ bỏ ra khỏi tộc. Từng đã là chưa cho các bảo vật trong tộc đều bị thu hồi, lúc này mới để cho hắn nhặt được cái tiện nghi như vậy. Nhưng vô luận nói như thế nào, Đường Tam như cũ là chiến thắng đối thủ, thuận lợi thẳng tiến vào top 8. Đi xuống võ đài, Đường Tam cũng là thở dài một hơi. Tiến vào top 8, lại thắng thêm một cuộc là có thể cùng Đại Miêu hội tụ ở vòng bán kết rồi. Hơn nữa, hắn thắng trận này là ở 3 trận phía trước, thoạt nhìn thắng tương đối nhẹ nhõm. Nhất là tại dưới tình huống cơ quan lâm thể hiện ra khí thế lừng lẫy. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà có thể như vậy nhanh đến liền chiến thắng đối thủ, hơn nữa nhìn lên vẫn là dễ dàng như thế. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với đối thủ tiếp theo của hắn sinh ra áp lực rất lớn. Trận này Đường Tam sở dĩ lựa chọn trực tiếp bộc phát, không che giấu ưu thế tinh thần lực chính mình. Cũng là vì có thể tại trong trận đấu tận lực giảm bớt tiêu hao. Hắn và Mỹ Công Tử ngày mai còn có thi đấu hai người. Đồng dạng cũng là trận đấu vòng chung kết, hôm nay nếu trong chiến đấu bị thương, ngày mai khôi phục không kịp, như thế nào đối mặt với đối thủ cường đại của thi đấu hai người. Tương đối tại thi đấu một mình mà nói, hắn đối với thi đấu hai người càng xem trọng. Đây là hắn cùng Mỹ Công Tử cùng chung tham gia trận đấu. Trở lại khu nghỉ ngơi, Đại Miêu còn ở đây khoanh chân minh tưởng, nhưng nhìn qua tình huống đã tốt hơn nhiều. Trên người tất cả miệng vết thương đều không còn dứa máu. Trên người còn có một tầng kim quang lượn lờ nhàn nhạt. Hiển nhiên là tác dụng viên thuốc trước đó Hoàng Kim Sứ Vương đưa cho. Khí tức ổn định, ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hắn đằng sau so tài. Mỹ Công Tử đã tiến lên nghênh đón, mỉm cười nhìn hắn. Ca ca của muội thật lợi hại. Đường Tam cười khổ nói. May mắn mà thôi, hắn không biết huynh ở phương diện tinh thần lực còn có kỹ năng công kích, bỗng chốc bị huynh chiếm được lợi thế. Mỹ Công Tử mỉm cười. Xem so tài đi, người thắng tiếp theo sẽ là đối thủ tiếp theo của huynh. Muội nhớ được vừa rồi ở bên trong rút thăm. Thấy được ứng cử viên đoạt giải quán quân lớn nhất chính là tại trận tiếp theo đấy. Đối thủ của huynh rất có thể sẽ là hắn, trận này nhất định phải xem một chút. Sao cơ? Ứng cử viên lớn nhất sao? Đường Tam bỗng chốc sửng sốt. Hắn thật đúng là không có cẩn thận đi quan sát đối thủ của mình. Mỗi một cuộc đều là trận đấu bắt đầu mới biết được đối thủ là ai, mới bắt đầu tính nhắm vào đi đối kháng. Từ ý nào đó mà nói, đây là hắn đối với lòng tin của mình. Tu vi đạt đến cấp 9, về sau tại đối thủ đồng bậc chẳng lẽ còn có đối thủ chính mình không cách nào đối kháng sao? Đây là tự tin của một người đã từng là một đời thần vương. Nhưng nhìn Mỹ Công Tử nói trịnh trọng, rất hiển nhiên tiếp theo vị này hẳn là thực lực không giống người thường. Lần này bên trong thi đấu tổ đình tinh anh, hắn đã gặp được qua rất nhiều cường giả. Nhất là cường giả có được huyết mạch cấp 1, càng có chút ít yêu hoàng truyền thừa. Mỗi một vị đều khó đối phó, đều mang qua cho hắn phiền toái không nhỏ. Để cho hắn không cần dùng các loại phương thức chiến đấu tầng tầng lớp lớp khác, cuối cùng đã chiến thắng. Mà tại bên trong người thừa kế rất cường đại như vậy, có thể được xưng là đối thủ mạnh nhất. Nhưng có người mạnh hơn lại sẽ có được thực lực như thế nào đây? So với tất cả đối thủ trước đó đều cường đại hơn rõ ràng hay sao? Đồng dạng là cấp 9 đỉnh phong, thực lực hiển nhiên cũng có chỗ khác nhau. Tự như cơ quan lâm vừa rồi hắn đã đối mặt, liền mang cho rồi hắn áp lực rất lớn. Phượng Hoàng chân hỏa tinh khiết vô cùng khủng bố. Hắn bây giờ còn đang không ngừng bài trừ hỏa độc hướng ra phía ngoài đây. Tại đây cường giả như rừng thi đấu tổ đình tinh anh bên trong, có thể được xưng là ứng cử viên đứng đầu, thực lực hiển nhiên chính là đã nhận được công nhận, sẽ là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Lúc này trận đấu trên đài, cuộc tranh tài thứ tư tiếp theo đã liền sắp bắt đầu. Bởi vì là Đường Tam cùng cơ quan lâm chiến đấu đều là tiến hành trên không trung, đối với sân thi đấu phá hư không lớn, cũng liền không cần nghỉ ngơi và hồi phục. Song phương giao chiến đã song song lên đài. Đường Tam đầu tiên thấy là một tên thân hình cực kỳ khôi vĩ. Hắn cảm giác được thân ảnh quen thuộc, là chủng tộc mà Đường Tam đã từng đối diện. Vị này thân cao nhìn qua ước chừng tại 2 mét rưỡi. Đầu chọc, toàn thân cơ bắp hở ra, nhìn qua cực kỳ cường tráng. Nhưng bề ngoài là hoàn toàn hình người. Đôi bàn tay đặc biệt rộng thùng thình. Không khí xung quanh thân thể đều có chút vặn vẹo lên. Phần vặn vẹo này là nhận lấy lực lượng cơ bắp hắn ảnh hưởng mà sinh ra. Có thể thấy được vị này tại phương diện cường độ thân thể đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù là hình người, nhưng Đường Tam vẫn là một cái liền nhận ra. Đây một vị cường giả đến từ Bỉ Mông cự thú tộc, liền không hề nghi ngờ là truyền thừa của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Bỉ Mông cự thú cường hãn, hắn đã từng tự mình đối mặt. Tại phương diện cường độ thân thể, chỉ sợ ngay cả Long tộc, Phượng tộc đều chưa hẳn có thể cùng so sánh với hắn. Chi danh Liệt Thiên là danh bất hư truyền. Đường Tam hướng Mỹ công tử bên người hỏi. Là hắn sao? Mỹ công tử lại lắc đầu. Không phải sao? Vị tuyển thủ Bỉ Mông cự thú này rõ ràng tại trên thực lực nếu so với đối thủ Đường Tam đã từng đối mặt càng mạnh hơn nữa. Vậy mà cũng không phải đứng đầu lớn nhất, không phải hắn, dĩ nhiên là đối thủ của nó rồi. Đường Tam dõi mắt trông về phía xa, hướng về xa hơn chỗ vài bên ngoài 100 mét một chỗ khác của võ đài nhìn lại. Bên cạnh cũng nổi lên một vị tuyển thủ, cùng so với tuyển thủ Bỉ Mông cự thú, hắn nhìn qua thì càng như là con người. Thân cao ước chừng tại chừng 1 thước 8, dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn. Một mái tóc đen chỉnh tề chảy vén ở sau óc, hóa thành một cái hình dạng đuôi ngựa. Lưng dài vai rộng, cánh tay phong eo. Đúng là một bộ dáng thiếu niên con người đẹp mắt. Một đôi tròng mắt cũng là đặc biệt sáng ngời, đồng tử màu đen thâm sâu như vực. Nhìn qua không có nửa điểm khí thế tồn tại, giống như là lại so với một gã con người bình thường còn bình thường hơn. Đường Tam ngẩn người, hắn lần đầu tiên vậy mà không thể nhìn ra chủng tộc đối phương là cái gì. Một cái là cách nhau quá xa, hắn lại không thể dùng tinh thần lực viễn trình đi cảm thụ. Lại một cái chính là, đối phương đúng là không có bất kỳ chủng tộc, nhìn qua chính là cùng con người bộ dạng chênh lệch không hơn. Đường Tam thấp giọng hỏi, hắn là chủng tộc gì? Trước đó chúng ta đã từng gặp qua chưa? Mỹ công tử lắc đầu nói, chúng ta chưa có gặp qua. Chính là Hắc Ám Ma Long tộc. Danh tiếng là thiên tài xuất thế của Hắc Ám Ma Long nhất mạch. Ám Ma Đại Yêu Hoàng đã từng chính miệng đã từng nói qua, dù là không phải trong đêm tối, hắn cũng là có thể trở thành Vĩnh Dạ Quân Vương. Bài danh thứ 6, truyền thừa của Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Ám Ma Đại Yêu Hoàng chính là một vị Hắc Ám Ma Long, không hề nghi ngờ, nó chính là đích truyền rồi. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thường xuyên nói, tại thời điểm cùng cấp độ, cùng tuổi, chính mình không bằng đứa cháu này. Đúng vậy chính là tôn tử đích truyền của hắn. Tên của nó gọi là Mộng Đặc Đặc, đã từng leo lên qua 12 tòa Thánh Sơn Hoàng giả, hơn nữa tất cả đều đã lấy được tín vật Hoàng giả. Là thế hệ trẻ đương kim có được tín vật nhiều nhất, đến thần cấp sẽ không có tư cách leo lên. Cho nên nó cũng danh tiếng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ ưu tinh đại lục. Trước mắt Thánh Sơn tổng cộng chỉ có 15 tòa, nó không có leo 3 tòa Thánh Sơn, phân biệt chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng với mạnh nhất tinh quá tộc là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Hồ Thánh Sơn là bởi vì là nó không chuẩn bị năng lực tương quan cùng vận mệnh, không cách nào thông qua. Thủy Tinh Thánh Sơn nghe nói nó thử qua, tại thời điểm một bậc thang cuối cùng không thể đi lên. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng với Thiên Dương Thánh Sơn nó không có đi qua, bởi vì là tổ phụ của nó cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có cừu oán, nghiêm lệnh nó không cho phép đi, để tránh bị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hạ độc thủ. Nó là trước mắt hy vọng nhất trong lịch sử có đồng thời leo lên tất cả Thánh Sơn. Đã lấy được 12 vị hoàng giả nhận thức, Thủy Tinh Thánh Sơn cũng chỉ thiếu chút nữa. Liền thật sự có chút ý tứ. Đường Tam trước mắt cũng chỉ là có được 3 tòa Thánh Sơn công nhận, nhưng trong đó đã có 2 tòa đều là Mộng Đặc Đặc không có đạt được. Nhưng hắn biết rõ, Thánh Sơn khác nhau xét duyệt điều kiện khác nhau. Đều muốn phù hợp nhiều tòa Thánh Sơn xét duyệt, đạt được nhiều vị hoàng giả công nhận, phương diện năng lực tổng hợp nhất định là rất cường đại mới được. Nhưng mà thế thì như thế nào đây? Thực lực chân chính vẫn là muốn nhìn trên chiến trường. Nhưng hắn đối với vị Mộng Đặc Đặc này vẫn là sinh ra hứng thú không nhỏ. Tiếp theo đối phương sắp sửa đối mặt là tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc có danh xưng là vô địch trên đất liền. Trong trận chiến đấu này, dĩ nhiên là có thể nhìn ra một ít manh mối. Đúng là một trận đấu đáng giá chính mình cẩn thận quan sát. Liền tại lúc Mỹ công tử hướng Đường Tam giải thích tình huống có quan hệ với Mộng Đặc Đặc, cuộc tranh tài 16 tiến 8 thứ tư đã bắt đầu rồi. Giống lên một tiếng, tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống phẫn nộ, nhưng cũng không có thể hiện ra bản thể chính mình. Chính là dùng phương thức hình người phóng đi thẳng đến đối phương. Lực lượng kinh khủng tại bước đầu tiên của hắn bước ra liền bạo phát ra. Mặt đất trên võ đài sụp đổ, bị một chân đạp bước ra này tạo ra một cái hố sâu đường kính 10 mét. Chính nó cũng đã tựa như đạn pháo xông về Mộng Đặc Đặc đối diện. Hai tay tại hai bên thân thể mở ra, chảo sắc bén ngang nhiên bắn ra, tản ra màu ám kim sáng bóng. Lực áp bách cường hãn, cho dù là người đang xem cuộc chiến đều có thể cảm thụ đến. Vị này lực lượng rất có vài phần hương vị hận thiên vỗ ngã, hận địa vô hoàn. Mộng Đặc Đặc nhìn qua thập phần bình tĩnh. Đối mặt với áp lực cực lớn, lúc khoảng cách song phương còn có 200 mét, y phục trên người nó cũng đã bắt đầu không gió mà bay. Cũng đúng lúc này, hai tròng mắt của nó đã trở nên một mảnh đen kịt, không còn có mắt trắng, chỉ có màu đen thâm sâu. Hai tay một vòng, đồng thời trước người lăng không ấn xuống. Lập tức một cái hắc động quang mang màu tím đậm mang theo một mảnh dài hẹp liền trống rỗng xuất hiện tại trước người nó. Đen xì như mực mang theo lực hút mãnh liệt, đón nhận tuyển thủ bị mông cự thú trùng kích. Đối thủ của nó có thể xâm nhập top 16, cũng tuyệt đối là người nổi bật bên trong thế hệ trẻ. Khi thế lao tới trước không có chút nào yếu bớt, hai tay cũng đã lên đỉnh đầu khép lại. Hai tay ngang nhiên vung xuống, từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao dài đến mấy chục thước động trời từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hắc động đen xì như mực chạm xuống. Song phương va chạm lập tức khởi động, đối mặt với chảo sắc bén của lục chiến vô địch bì mông cự thú, hắc động bị lên tiếng bắt phá. Nhưng quỷ dị là, hắc động phá toái lại hóa thành từng đạo quang mang màu tím đen bắn ra, từng vòng hướng tuyển thủ bì mông cự thú quấn quanh mà lên. Cùng lúc đó, mũi chân Mộng Đặc Đặc trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể bay lên trời, sau lưng một long rực đôi đen kịt nở ra. Mỗi một khối lân phiến đều tiếp theo dựng thẳng lên, đột nhiên vỗ về phía trước. Lập tức một mảnh quang mang màu tím đen dài hẹp lập tức đều là phình to gấp đôi, tựa như xòe ra thiên la địa võng bao phủ hướng về phía đối thủ. Tuyển thủ bì mông cự thú cũng không phải dễ đối phó. Nó hừ lạnh một tiếng, thân hình xoay tròn, một chảo hướng ra phía ngoài cầm ra. Lưỡi dao sắc bén vô cùng bỗng nhiên bắn ra, đem một mảnh quang mang màu tím đen dài hẹp xé nát. Càng là có rất nhiều móng vuốt nhận hoắt thẳng đến Mộng Đặc Đặc bao phủ mà đến. Mộng Đặc Đặc đúng là cũng không tránh né, một mảnh quang mang màu tím đen dài hẹp vung vẩy mà ra, đón nhận từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao. Khí nhọn hình lưỡi dao đúng là có thể đem công kích đối thủ mở ra, nhưng tại trong quá trình mở ra nhưng là đang không ngừng yếu bớt. Khi nó đi vào trước mặt Mộng Đặc Đặc cũng chỉ là hóa thành một cơn gió màu xanh là biến mất. Đường Tam kinh ngạc nói, lực ăn mòn thật mạnh. Đúng vậy, khí nhọn hình lưỡi dao của bì mông cự thú vô cùng sắc bén, vô cùng man lực, nhưng bị bên trên quang mang màu tím đen thêm vào chi lực hắc ám ăn mòn, trong quá trình đang công kích liền bị tan rã rồi. Đây đã đạt đến cảnh giới tương dung cùng hắc ám. Đây chính là chiến đấu tại ban ngày, đối với nguyên tố hắc ám đều có thể khống chế đến trình độ như vậy. Tại cảnh giới này tuyệt đối có thể nói là trưởng khống giả của hắc ám rồi. Hơn nữa, còn không phải đơn thuần khống chế ám nguyên tố, khi Mộng Đặc Đặc vỗ mạnh cánh, phóng thích rõ ràng còn có năng lực lĩnh vực. Lĩnh vực hắc ám hiệu quả chỉ một, chính là tăng cường ám nguyên tố. Nhưng mà dùng kinh nghiệm một đời thần vương của Đường Tam, cả là loại lĩnh vực đơn thuần này thường thường cần phải đối với nguyên tố lý giải càng sâu sắc, coi như là cường giả thần cấp đều không nhất định có thể làm được. Loại lĩnh vực này ngay từ đầu tựa hồ không có mạnh mẽ, nhưng theo tu vi làm sâu sắc, lĩnh vực lại sẽ cùng theo người sử dụng tiến hóa mà tiến hóa, đây mới là đáng sợ nhất. Mộng Đặc Đặc có thể tại cái tuổi này liền nắm giữ năng lực lĩnh vực như vậy, có thể thấy được thiên phú chắc tuyệt. Khó trách ám ma đại yêu hoàng sẽ đối với nó tán dương như thế. Lúc này bên trên đấu trường, vị tuyển thủ bỉ mông cự thú giống như là cối xay thịt điên cuồng hướng đối phương phát động công kích. Nhưng Mộng Đặc Đặc lại như là một cái vũng bùn cực lớn. Tùy ý đối phương trùng kích như thế nào, đều không thể lao ra phạm vi khống chế. Sau lưng long rực đập rung, nhưng lại không dùng năng lực phi hành chiến đấu cùng đối phương. Chẳng qua là từng đạo quang mang hắc ám nhưng là tầng tầng lớp lớp. Cuồn cuộn không dứt bao trùm phương hướng đối thủ. Hắc ám tinh khiết, ăn mòn tinh khiết. Nhưng hắc ám lại giống như một cái lưới lớn, đang hướng đối phương từng bước ép sát. Đây là cường công đối kháng cùng khống chế. Mộng Đặc Đặc nhìn qua thì chung đều rất bình tĩnh, tựa hồ tất cả cố gắng hết sức nắm giữ, cũng không có thiên tượng gì tương hợp. Vốn lấy bỉ mông cự thú lực công kích cường đại, lại cũng không cách nào lao ra từng đạo xúc tu hắc ám quấn quanh mà đến. Chỗ mi tâm Mộng Đặc Đặc mơ hồ có vầng sáng màu tím đậm đang dũng động, tinh thần của nó chấn động khuếch trương hướng ra phía ngoài. Ám nguyên tố không ngừng dung nhập vào, ngay cả mặt đất võ đài đều theo ám nguyên tố xâm nhập mà dần dần biến thành màu tím đen, giống như đầm lầy đẩy cho tuyển thủ bì mông cự thú nửa bước khó đi. Không hề nghi ngờ, trận đấu này sau khi chấm dứt, sân thi đấu nhất định phải đại tu mới có thể sử dụng. Giống lên một tiếng, tuyển thủ bì mông cự thú tộc hiển nhiên cũng là cảm thấy không ổn. Tiếp tục tiêu hao như vậy thì huyết mạch chi lực của nó cũng có thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Mà đối thủ lại tại thông qua đối với khống chế nguyên tố không ngừng bổ sung ám nguyên tố, so với nó tiêu hao nhỏ hơn nhiều. Tuyển thủ bì mông cự thú kinh nghiệm chiến đấu phong phú hiểu được, không thể đợi thêm nữa. Trong mắt nó màu ám kim bỗng nhiên trở nên thâm sâu đứng lên. Trên người càng là hào quang màu ám kim bắn ra. Hầu như tại trong nháy mắt, ban đầu bộ dáng thân thể hình người cũng đã bành trướng lên. Vô số quang nhận màu ám kim sắc bén dùng thân thể của nó làm trung tâm lập tức bộc phát. Chính là Bỉ Mông cự thú tộc bản lĩnh xuất chúng, chảo nhận phong bạo. Đường Tam lúc trước liền đã từng đối mặt cái công kích kinh khủng này. Mà cái chảo nhận phong bạo này từ trước mắt vị tuyển thủ Bỉ Mông cự thú này dùng ra không thể nghi ngờ là càng tăng thêm hung mãnh. Chảo nhận cuồng bạo trực tiếp đem không gian đều tiếp theo xé rách. Vô số quang mang màu đen cũng tiếp theo bị xé thành mảnh nhỏ, bị không gian sắc bén cắt ra thôn phệ. Khí nhọn hình lưỡi dao điên cuồng quét sạch, thẳng đến bản thể Mộng Đặc Đặc mà đi. Mộng Đặc Đặc không hiện hữu ra nguyên hình, chẳng qua là ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương. Sau đó hắn liền giơ lên tay phải của mình, lạnh lùng nói ra hai chữ: "Điêu Linh". Giơ sát na, tất cả quang mang màu tím đen tại đây một cái chớp mắt đột nhiên đều biến thành màu tím sáng. Mỗi một cái quang mang đều giống như chính mình tan rã, lập tức từ sáng màu tím hóa thành hắc ám vô biên. Để cho trước đó toàn bộ lĩnh vực hắc ám bao phủ trong phạm vi trở nên một mảnh đen kịt. Vô luận là khí nhọn hình lưỡi dao sắc bén, hay là bị mổ ra đến từng đạo vết rách không gian. Tại đây một sát na giống như là tất cả đều sụp đổ, lập tức tan rã, Điêu Linh vẫn lạc. Toàn bộ võ đài, chỗ khu vực bọn nó chiến đấu đường kính chừng 200 thước, tại thời khắc này đều trầm xuống 2 mét. Trên người Bỉ Mông cự thú màu ám kim bông nhiên có một tầng hắc ám. Ngay cả bộ lông trên người nó đều bởi vì một câu Điêu Linh mà bắt đầu mất đi sáng bóng, thậm chí trở nên quan xoắn lên. Ngang lên một tiếng, Mộng Đặc Đặc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Vừa mới Điêu Linh đen kịt, tại đây một cái chớp mắt lại lần nữa trở nên sáng ngời, thành màu tím sáng ngời. Tại trong thế giới màu tím, nó tự như ma thần đứng ngạo nghễ ở không trung, quan sát đối thủ phía dưới. Mà Bỉ Mông cự thú thân thể cực lớn đang một chút hướng dưới mặt đất trầm xuống. Màu tím phô thiên cái địa điên cuồng hướng nó trào lên mà đi. Bỉ Mông cự thú thi triển chảo nhận phong bạo lúc này đang đứng ở bên trong suy yếu, thì như thế nào còn có thể lần nữa dễ dụ cái hắc ám này xâm nhập. Lĩnh vực thứ hai sao? Đường Tam đang xem cuộc chiến không khỏi hít sâu một hơi. Đúng vậy, màu tím cùng màu đen chuyển hóa, rõ ràng không còn là đơn thuần lĩnh vực hắc ám, mà là cái lĩnh vực khác, chính là lĩnh vực Điêu Linh. Đáng sợ nhất chính là hai đại lĩnh vực này của Mộng Đặc Đặc giữa lẫn nhau vẫn là hỗ trợ lẫn nhau. Điêu Linh có thể tại trong phạm vi lĩnh vực hắc ám được tăng cường uy năng. Trái lại, ám nguyên tố tại tất cả đều được Điêu Linh tùy thời khắc có thể ngược ăn mòn mà đến. Trên phạm vi lớn được tăng cường. Hiện tại Đường Tam hiểu được vì cái gì vị Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng nói Mộng Đặc Đặc cho dù là tại ban ngày cũng có thể thể hiện ra thực lực Ám Dạ Quân Vương. Đúng là như vậy. Nó ở loại cảnh giới này lại đã có được hai cái lĩnh vực cường đại như thế. Cường giả thần cấp bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Tương lai nó nếu như thành tựu thần cấp, cũng nhất định là vô cùng lợi hại. Quan trọng nhất là, không hề nghi ngờ đây là đối thủ chính mình ở trận tiếp theo. Chính là Mộng Đặc Đặc truyền nhân dự bị của Vĩnh Dạ Quân Vương. Trên đài tuyển thủ Bỉ Mông cự thú rút cuộc nhận thua. Nếu không nhận thua, đối phương rất có thể liền muốn hạ sát thủ rồi. Xem như là Bỉ Mông cự thú lục chiến vô địch, tại đây cả trong trận đấu, thậm chí đều không có tiếp xúc với đối phương, cũng đã thua trận đấu này rồi. Đây là vô cùng bi ai. Nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ở trước mặt đối thủ thiên phú chắc tuyệt, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.